Cô đơn vào đời, chương 61, Tiếu Ảnh có thai. Góc truyện audio.com. Hôm đó, trong lúc đang lướt đọc diễn đàn trường, tôi đọc được một chủ đề mới đăng có tựa đề là Phá thai cần tiền, bán gấp di động đời mới. Tôi tin rằng nếu là bạn, khi đọc được một bài CCO tựa đề như thế, bạn sẽ tò mò bấm chuột để vào xem bài. Nội dung bài viết đó như sau. Bạn gái tôi lỡ để mang thai, đang cần tiền để đưa cô ấy đi nạo thai. Tôi có một chiếc điện thoại Samsung đời mới muốn bán với giá rẻ. Mọi người ai có nhu cầu đừng nên trả quá rẻ. Hãy cùng giúp đỡ tôi. Xin liên hệ với số máy 139XXXX1145 để biết thêm thông tin cụ thể về chi tiết máy. Tôi đọc đến số điện thoại này. Bỗng thấy rùng mình, đó là số điện thoại của Tiếu Ảnh. Hai chúng tôi lúc trước đã cùng nhau mua điện thoại, cùng đi mua sim, hai số điện thoại liên tiếp nhau. Của Tiếu Ảnh là 1145, còn của tôi là 1155. Chẳng nhẽ Tiếu Ảnh có thai sếp? Tôi nhấc điện thoại gọi cho Tiếu Ảnh. Đầu bên kia Tiếu Ảnh đã nhấc điện thoại, nhưng tôi ngập ngừng mãi, mới cất tiếng nói, Tiếu Ảnh. Dạo này mọi việc vẫn ổn chứ? Tiếu Ảnh cũng ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời. Vẫn ổn, lúc tôi đang do dự không biết có nên hỏi về bài viết trên diễn đàn trường kia không thì Tiếu Ảnh lên tiếng hỏi trước. Thủy Tha Tha, gần đây cậu có biết có ai cần mua di động không? Trịnh Thường có cái di động đang muốn bán. Nếu có ai cần thì cậu cứ nói với chúng nó là giá cả có thể thương lượng được hộ mình nhé. Câu trả lời đã quá rõ. Tôi ở đầu dây bên này vừa đau lòng vừa cảm thấy có cái gì đó không thoải mái. Tim tôi nhói đau bởi vì tôi biết Tiếu Ảnh lại sắp khổ thêm nữa rồi. Còn không thoải mái là vì Tiếu Ảnh đã giấu tôi chuyện cô ấy mang thai. Có nhiều lúc độ sâu đậm của tình bạn giữa hai người con gái được dò lường bằng mức độ chia sẻ những thông tin riêng tư. Tôi không tin là Tiếu Ảnh giấu tôi vì cô ấy không tin tưởng tôi. Nên tôi đã mạnh dạn hỏi nhỏ Tiếu Ảnh một câu. Cậu có thai rồi đúng không? Tiếu Ảnh im lặng một lúc rồi nói. Thực ra Trịnh Thường rất tốt với tớ. Anh ấy định bán chiếc điện thoại mới mua được một tháng để. Tiếu Ảnh chưa nói hết câu. Tôi đã ngắt lời. Nếu anh ra thực sự tốt với cậu thì đã không để cho cậu phải mang thai thế này. Nạo thai một lần, có đến 10 cái di động cũng không bù đắp được những mất mát mà nó đem lại đâu. Tiếu Ảnh không nói gì nữa. Tôi hỏi, hai người còn thiếu bao nhiêu tiền nữa? Tiếu Ảnh vội vàng nói. Thôi, bán chiếc điện thoại đi chắc là cũng đủ rồi. Để hôm khác tớ gọi lại chúng mình nói tiếp sau nhé. Điện thoại đã bị dập. Sang ngày hôm sau nữa. Hứa Lật Dương hỏi tôi. Có phải Tiếu Ảnh có bầu không em? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Làm sao anh biết? Hứa Lật Dương cười nói. Trịnh Thường nói với anh. Trịnh Thường tìm anh vay tiền à? Không. Anh ấy chỉ kể cho anh thôi. Bạn gái mình có thai. Rất nhiều thằng con trai đều đi kể với các anh em của mình. Câu nói đó làm tôi cảm thấy gai gai trong người. Sự coi trọng về khả năng tình dục và tính sĩ diện của con trai vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Làm bạn gái có thai hóa ra cũng có thể là một tiêu chuẩn để đem ra so sánh và tự hào. Ngày hôm sau, tôi đến thăm Tiếu Ảnh. Trông sắc diện của Tiếu Ảnh rất kém. Ánh mắt ảm đạm, cái vẻ ảm đạm đó bao kín cả con người Tiếu Ảnh. Trông vô cùng tiêu tụy. Bởi vì tôi đã biết chuyện cô ấy mang thai nên hai người chúng tôi gặp nhau bỗng cảm thấy rất ngượng ngùng. Đúng là, nếu như đã kết hôn thì lúc có thai, sẽ chủ động vui mừng mà đi báo với bạn thân. Lúc đó nhìn thấy nhau mặt mày rạng rỡ, ánh mắt nụ cười sẽ hiển hiện niềm hạnh phúc. Còn như hoàn cảnh bây giờ, Tiếu Ảnh có thai, dù cho mối quan hệ của chúng tôi có tốt đến mấy. Tình cảm có sâu đậm đến mấy thì vô hình chung, vẫn có một bức tường chắn giữa hai chúng tôi. Có thể cô ấy ngượng ngùng, có thể buồn phiền, có thể ân hận, thậm chí có thể là có chút tự ti. Nói tóm lại là thấy có gì đó thiếu tự nhiên và khó xử. Bởi vì, dù cho thế hệ của chúng tôi bây giờ đã sống thoáng bao nhiêu đi chăng nữa thì việc chưa kết hôn mà đang mang thai cũng chẳng hay ho gì. Tôi thương Tiếu Ảnh nhưng cũng không thể thừa nhận rằng trong thâm tâm tôi cũng có một chút cảm thông mang màu sắc của sự khinh thường. Thông cảm có lẽ vốn mang màu sắc của sự khinh thường. Chỉ là chúng ta luôn làm cho cái sự cảm thông đó đẹp lên mà thôi. Cái sự khinh thường này nó vô cũng nhỏ bé, còn tôi thì sợ sệt. Giấu giếm nó, chính vì thế, một cách tự nhiên, tôi cũng cảm thấy rất ngại ngùng. Im lặng một hồi lâu, Tiếu Ảnh chủ động nói về chủ đề liên quan đến Trịnh Thường. Bây giờ mình rất hận anh ta. Đó là lời bộc bạch đầu tiên của Tiếu Ảnh. Hận, hận thì làm được gì chứ? Người đó là do cậu tự chọn. Cậu tự yêu, không ai ép buộc gì cậu. Tôi thực sự rất muốn tranh luận với Tiếu Ảnh nhưng lại không thể thốt nên lời. Bây giờ tớ đã thấy mình thật ngốc. Tại sao tớ lại vẫn muốn yêu anh ta? Cậu có biết, lần đầu tiên sau khi quan hệ với anh ta đã nói gì không? Anh ta hỏi tớ với vẻ mặt nghi ngờ. Em có đúng là còn trinh không? Lúc đó tớ chỉ muốn vả cho anh ta một cái bạt tai. Trước anh ta, tớ còn chưa nắm tay bất cứ người con trai nào. Đừng nói đến, thế sao cậu không bạt cho anh ta một cái? Tôi thực sự không kìm nổi. Lên tiếng hỏi, bởi vì nếu như một người con trai dám nói với tôi như thế, tôi sẽ lập tức lao vào mà giết ngay không do dự. Bởi tớ yêu anh ta, tớ luôn ngường nhịn. Thực ra tớ cũng không phải là đứa liều quá hiền lành. Dễ bảo, ở nhà tớ cũng được chiều chuộng lắm chứ. Chả phải động vào bất cứ việc gì. Vậy mà tớ đã theo anh ta, chăm sóc anh ta, nghe lời răm rắp, còn giặt quần áo, nấu cơm cho anh ta. Tớ luôn mong dần dần anh ấy sẽ cảm động mà yêu tớ. Thế nhưng, đến bây giờ tớ đã nhận ra rằng, thực ra từ trước đến giờ anh ta đối xử với tớ chẳng tốt tí nào. Tiếu Ảnh nói liền một tràng, rồi lại im lặng, hai mắt đỏ ngầu, tôi thở dài rồi đưa cho Tiếu Ảnh tờ giấy ăn. Những câu nói chua chát, châm chọc xuất hiện rất nhiều trong đầu tôi nhưng đều không nói được thành lời. Sự thực thì mất lòng, dễ làm tổn thương Tiếu Ảnh, nếu như không đau, chúng ta làm sao mà biết được chúng ta đang yêu. Nếu như không yêu một cách điên cuồng, chúng ta làm sao mà biết được chúng ta đã sống hết mình cho những ngày tháng của tuổi thanh xuân. Tháng này tớ chờ mãi mà chả thấy có kinh, tớ nói với Trịnh Thường mấy lần nhưng anh ta đều không thèm để ý, chẳng hề có chút phản ứng gì. Tớ bảo anh ta đi mua que thử thai thì anh ta luôn quên. Tớ đành phải tự mình mò xuống hiệu thuốc mua que thử. Kết quả là dương tính. Tớ cảm thấy lo sợ vô cùng, muốn đi bệnh viện kiểm tra lại lần nữa nên bảo anh ta đưa tớ đi. Thế nhưng anh ra ngồi cả bu ỏi chiều chơi điện tử trên máy vi tính chứ không chịu đưa tớ đi bệnh viện. Lại còn nói là ngoài trời rất nóng, không muốn ra ngoài, Tiếu Ảnh đã khóc, nói không nên lời, thế tại sao cậu vẫn còn muốn tiếp tục yêu anh ta? Tôi thực sự cảm thấy không hiểu nổi, tớ yêu anh ấy. Cậu thích gì ở anh ta? Tớ không biết, đó là một cảm giác và vì anh ấy rất đẹp trai. Mặc dù trong lòng rất bực, chỉ muốn đánh cho Tiếu Ảnh một trận nhưng đó là điều không thể. Việc có thể làm duy nhất lúc này là an ủi, vuốt ve Tiếu Ảnh bởi vì con gái ai cũng đều mềm yếu cả. Chỉ có con gái mới biết phải làm thế nào thì mới an ủi được một trái tim bị tổn thương. Cậu có biết là đàn ông càng đẹp trai thì càng biến thái không? Giữ mãi trong lòng câu này một lúc lâu nhưng rồi cuối cùng tôi cũng không nói ra. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng Trịnh Thường là một kẻ trăng hoa, nên yêu đương lăng nhăng, nhưng rồi chỉ đậu vào đĩa trứng không được đậy. Rất nhiều người con gái vừa khóc, vừa gào, tự cởi quần áo nhảy bổ vào, tự dâng hiến, bây giờ tôi mới biết mình đã sai. Đời này có nhiều người con gái thật dại dột, chỉ vì say mê cái vẻ ngoài bóng bẩy. Tôi nhớ rất rõ sau khi Trịnh Thường và Tiếu Ảnh yêu nhau. Tôi đã bắt gặp Trịnh Thường mấy lần đi cùng với những người con gái khác. Trông rất thân mật, không phải là tôi không định kể chuyện đó với Tiếu Ảnh nhưng tôi hiểu rõ rằng đó thực sự là một việc có kể ra cũng chẳng để làm gì. Tôi nói với Tiếu Ảnh, Trịnh Thường chắc chắn sẽ có lý do để giải thích. Một đứa con gái 20 tuổi, chẳng mấy đứa coi trọng tình bạn hơn tình yêu. Tôi có niềm tin là mình sẽ lôi được Tiếu Ảnh về từ tay của La Khuẩn, chứ biết chắc là mình không thể có khả năng tranh đoạt tình cảm của Tiếu Ảnh dành cho Trịnh Thường, thế nên chả dại gì mà đi làm cái việc vô ích đó. Cách chương.